Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1754. Khóc chuyện audio.com. Mà bên trong Khương Ngọc sắc mặt tái nhợt, là Lý Lực bọn họ. Bọn họ muốn làm gì? Trầm Mộc Bạch bảo Khương Ngọc đừng hoảng hốt, thời gian mấy người phá cửa mà vào, đánh đòn phủ đầu, đem người trước tổn thương một lớp ra lại nói. Lý ca, zombie bên kia đến rồi. Triệu Hổ nhắc nhở, Lý Lực nói, đợi chút nữa đem các cô ta kéo tới ký túc xá bên cạnh. Nhâm Bình, cậu trước qua bên kia canh chừng. Mấy người đang ở lại siêu thị mấy ngày, nào biết được Lâm Ương tên ngu xuẩn kia, đều bị làm qua bao nhiêu lần, còn kiên quyết chống cự, đem nhiều zombie như vậy đều dẫn tới, đồng thời còn thành công công phá tiến đến. Cuối cùng bọn họ không có cách nào, chỉ có thể đem người ném ra chuyển di lực chú ý. Lý Lực trong lòng nhớ tiểu yêu tinh trong túc xá. Tâm tư khẽ động, nghĩ đến làm gì cũng phải lên một lần. Nào biết được cửa vừa mở ra, chạm mặt tới chính là vũ khí. Hai người không sẵn sàng, đều bị thương. Triệu Hổ giận dữ, mẹ, kỹ nữ, Lý Lực hai người cũng không phải ăn chay. Dễ dàng liền chế phục. Gã đem thiếu nữ kéo tới ký túc xá bên cạnh. Nào biết được đối phương cắn gã một hơi, không khỏi hiện ra mấy phần nộ khí. Khương Ngọc sinh ra cảm xúc tuyệt vọng, mà ngồi trên mặt đất Vương Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng có một trận thống khoái vặn vẹo. Cô ta nhìn chằm chằm hai người này, trong lòng hận ý đến cực hạn, đặc biệt là Tạ Miên Miên, cũng là đối phương, bằng không cô ta sẽ không cứ như vậy bị hủy. Tạ Miên Miên lúc trước chính là cố ý, cô biết rất rõ ràng Lâm Lực mấy người đều không phải là kẻ tốt lành gì. Liền hết lần này tới lần khác chỉ nói cho một mình Khương Ngọc. Vương Tuyết thật hận, hôm đó đến siêu thị, cô ta và Lâm Ương tự nhiên là cao hứng. Hai người lấp đầy bụng xong, nào biết được buổi tối, mấy cái nam sinh này liền bại lộ tính tình. Lâm Ương bị Triệu Hổ cùng Nhâm Bình lôi đi. Vương Tuyết trong lòng tự nhiên cũng là sợ hãi. Cô ta biết rõ Lý Lực đối với cô ta có hảo cảm, lại không nghĩ rằng đối phương có thể như vậy. Học tỷ sợ cái gì? Chị không phải cũng là thích tôi sao? Lý Lực mê hoặc nói. Chỉ cần chị cùng tôi, ăn uống tính là gì? Zombie cũng có tôi giúp chị cản trở. Vương Tuyết tự nhiên là tâm động. Cô ta nghĩ thầm dù sao đều như vậy, còn không bằng nằm xuống hưởng thụ. Không chỉ có như thế, cô ta còn khuyên bạn tốt của bản thân Lâm Ương. Nào biết được Lâm Ương trong lòng không thể tiếp nhận, một mực kêu cô ta chạy trốn. Vương Tuyết nói, chúng ta có thể chạy tới chỗ nào đây? Không phải liền là ngủ cùng bọn họ sao? Chúng ta lại không thua thiệt. Khi đó cô ta là nghĩ như vậy, nhưng không quá hai ngày, Lý Lực liền chán ghét. Một bên động tác một bên nắm vuốt mặt cô ta nói. Cùng Tạ Miên Miên so vẫn là kém xa. Vương Tuyết chỉ cảm thấy một trận chán ghét. Cô ta lại vừa oán vừa hận, còn rất không cam tâm. Loại hận này bạo phát đi ra là ở thời điểm Lý Lực đưa cô ta ném cho hai người Triệu Hồ. Nếu như không phải Tạ Miên Miên, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Trách không được đối phương lúc trước chết sống không chịu đến, còn gọi Khương Ngọc đừng đến, lại vẫn cứ không để ý đến các cô ta. Vương Tuyết thật hận, cô ta hận không thể Tạ Miên Miên cùng với cô ta gặp được cảnh như nhau. Tạ Miên Miên lúc trước nói không chừng chính là cố ý. Bây giờ thấy Lý Lực lôi kéo người, trong lòng là thoải mái nói không nên lời. Bên kia giống như có người, Hàn Thiếu, trong đó một cái dị năng giả chỉ ký túc xá nữ sinh nói. Ngồi ở chỗ ngồi vị trí kế bên tài xế nam nhân một thân quân trang. Thân thể thon dài thẳng tắp có 1m8 mấy. Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú không lời nói. Chỉ nghe thấy hắn dùng tiếng nói hơi trầm thấp ôn hòa nói. Đi xem một chút đi. Tôn Á Quân nhẹ gật đầu. Chuyển một cái phương hướng. Mấy chiếc xe jeep liền tại một chỗ. Trên xe chuẩn bị súng ống đạn được. Nhìn lớn ước chừng 30. 40 người, cách trương,